Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời bị mây đen che khuất một nửa xuyên qua hàng rào dây thép gai có điện, phản chiếu thành vài cột sáng rơi vào phòng gặp mặt, tạo nên một vùng sáng tối xen kẽ trên bộ quần áo tù nhân của Ngô Đại Dũ. Ngầm một tiếng, bỗng nhiên từ xa vọng đến vài tiếng động lớn. Gương mặt tiều tụy của Ngô Đại Dũng lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Vài giây sau, tiếng bước chân đã tiến sát cửa, ngay sau đó cánh cửa sắt bị đẩy ra, dáng người cao thẳng của Cố Nham bước vào phòng gặp mặt. Thì ra là anh. Ngô Đại Dũng hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm Cố Nham, ánh mắt dõi theo đối phương kéo ghế ngồi xuống đối diện mình, rồi khóe miệng nở một nụ cười thảm hại. Vụ án đã kết thúc, tôi cũng đã tự thú rồi, anh đột nhiên nói muốn gặp tôi. Cố đại cảnh sát không thể nào là đến xem tôi sống trong tù có tốt không chứ? Bây giờ thấy bộ dạng này của tôi, rồi chuẩn bị chê giễu tôi à? Đây là lần đầu tiên Cố Nham gặp Ngô Đại Dũng sau khi vụ án bắt cóc kết thúc. Mặc dù chưa đầy 2 tháng trôi qua, Ngô Đại Dũng quả thực đã tiều tụy hơn lần trước rất nhiều, thậm chí có phần khô héo. Nhưng anh không hề biểu lộ dù chỉ nửa phần giễu cợt, dù không đến nhà tù gặp mặt, anh cũng có thể đoán được hoàn cảnh của Ngô Đại Dũng. Mặc dù trong tù đều là tội phạm, nhưng Ngô Đại Dũng vào tù vì tội bắt cóc và buôn bán người, loại phạm nhân này có thân phận hèn mọn nhất trong nhà tù. Tội phạm có những giá trị quan đặc biệt của riêng mình, ví dụ những phạm nhân đánh nhau, ẩu đả thì họ cho rằng mình trọng nghĩa khí có huyết tính. Họ cực kỳ khinh thường loại phạm nhân buôn bán người, cưỡng HP, đôi khi những kẻ này sẽ trở thành nơi để họ trút giận. Vợ con anh ở nước ngoài gần đây sống vẫn ổn chứ? Cố Nham nói với vẻ mặt không chút gợn sóng, dù sao cũng đã cầm được một khoản tiền lớn như vậy. Ngay khoảnh khắc câu nói đó vừa dứt, Ngô Đại Dũng đột ngột vùng về phía trước, dùng sức mạnh đến nỗi còng tay cũng va vào nhau loảng xoảng. Đôi mắt đục ngầu của hắn trợn trừng, dán chặt vào Cố Nham, vài giây sau, giọng nói run rẩy. Anh nói vậy là có ý gì? Kỳ Kiến Hồng đã phạm tội và bị bắt rồi, việc lục soát nhà hắn ta tìm thấy vài thứ cũng không có gì lạ. Bây giờ là thời đại mạng lưới, muốn điều tra quá đơn giản. Cố Nham điềm nhiên dựa ra sau, đánh giá vẻ mặt hoảng sợ của Ngô Đại Dũng, ngữ điệu hơi nhấn mạnh. Gọi một cuộc điện thoại ra nước ngoài không khó đâu. Loảng xoảng, Ngô Đại Dũng run rẩy khắp người, còng chân và còng tay đồng thời phát ra tiếng động, đôi môi khô nứt hé mở vài giây, vậy mà không thể thốt ra dù chỉ một âm tiết. Anh là người thông minh, mục đích anh lên kế hoạch bắt cóc căn bản không phải là tiền chuộc. Cố Nham nói, mấy người kia ảo tưởng có thể chia được tiền, thật ra từ ban đầu đã định trước sẽ bị anh vắt chanh bỏ vỏ, anh đã bí mật gặp mặt Kỳ Kiến Hồng để đàm phán, nên anh mới cố tình để lại manh mối bằng biển số xe, để cảnh sát định vị, bắt giữ và giải cứu. Anh khoanh hai tay tự nhiên trước ngực, đôi mắt đen nhánh toát ra vẻ sắc bén đáng sợ, đó là một trạng thái tự tin như đang nắm giữ phần thắng. Ngô Đại Dũng, anh hẳn phải biết. Khi tất cả tội ác bị công khai, gia đình anh ngoài nhà tù sẽ phải chịu đựng sự khinh bỉ như thế nào? Ha ha ha, Ngô Đại Dũng đột nhiên cười lớn một cách thần kinh, ngẩng đầu nhìn trần nhà không ngừng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tiếng cười đó không hề có chút vui sướng nào, ngược lại thê lương như tiếng khóc trong bước đường cùng. Một lát sau hắn mới nhìn chằm chằm Cố Nham, hỏi. Anh muốn biết gì? Cố Nham nói từng chữ một. Còn bài đàm phán, khóe mắt Ngô Đại Dũng giật nhanh vài cái, động tác này khiến quầng thâm dưới mắt hắn càng trở nên rõ rệt, cả người đều vô cùng tiều tụy. Kỳ Kiến Hồng ở huyện chúng tôi là một ông chủ lớn, người có tiền, nên khi tôi nợ nần liền nghĩ đến hắn. Hôm đó tôi thấy hắn từ căn nhà cũ ở quê đi ra, tay còn cầm một cái túi tài liệu da bò, tôi liền chặn lại chuẩn bị mượn ít tiền, hắn đương nhiên không chịu, tôi liền quỳ xuống cầu xin hắn. Không khí vô cùng yên tĩnh, Cố Nham chăm chú lắng nghe lời thú tội khàn đặc và vô lực của tên tội phạm đối diện. Ngoài những lời mắng chửi, tôi không nhận được gì cả, nhưng tôi đã nhìn thấy thứ trên túi da bò, tôi làm IT quá lâu rồi, tôi chỉ cần liếc mắt một cái là biết đó là cái gì. Ngô Đại Dũng nuốt nước bọt cái ực, đôi mắt đục ngầu co lại, dường như đột nhiên có sự tự tin khó hiểu nhìn Cố Nham. Đó là một mã giao dịch của mạng đen. Anh đã giải mã nó, Cố Nham hỏi một cách chắc chắn, đây chính là con bài, đúng vậy, đây chính là con bài tôi dùng để uy HP Kỳ Kiến Hồng. Giao dịch là gì? Những bức tranh, Cố đại cảnh sát, các anh đã sớm nhìn thấy con bài này rồi. Mây đen ngoài cửa sổ phòng gặp mặt lặng lẽ trôi xa, những cột sáng chiếu vào trở nên vô cùng rực rỡ, hệt như những người gặp hoạn nạn đã im lặng chịu đựng bấy lâu cuối cùng cũng tìm thấy một tia hy vọng, hóa thành cảm giác nóng bỏng chiếu lên người Ngô Đại Dũng đang mặc quần áo tù nhân và Cố Nham đang đeo thẻ cảnh sát. Xoẹt, lâu sau, chân ghế cọ sát mặt đất phát ra tiếng chói tai, ánh mắt Ngô Đại Dũng dõi theo sát sao động tác đứng dậy của Cố Nham, rồi giọng điệu có chút van nài. Những bức tranh đó thực sự chỉ là tôi tải xuống và in ra từ mạng đen. Tôi có vợ con, thật ra tôi cũng rất khinh thường những người mua bán này. Anh có tin không? Cố Nham không nói gì cụ thể, chỉ đẩy ghế về chỗ cũ, bình tĩnh nói. Tôi sẽ đi điều tra trang web, anh nói. Sau đó anh quay người bước ra ngoài. Khoan đã, tôi còn có chuyện muốn nói. Ngô Đại Dũng cố hết sức nhích người, nhưng thân hình hoàn toàn bị chiếc ghế sắt lạnh lẽo giam giữ. Chỉ đành gào lên. Trang web có lẽ đã đóng cửa từ lâu rồi, những giao dịch này cũng đã dừng lại từ 800 năm trước rồi. Anh đi điều tra, rồi cũng giống tôi tải những bức tranh đó về từng bước một để tìm. Xem ai là nhân vật chính sao, rồi công bố cho xã hội, làm ra một cái gọi là tổng kết vụ án, thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi không cần biết danh tính của nạn nhân, cũng sẽ không công khai hay lợi dụng những bức tranh này. Cố Nham nói với giọng điệu trầm ổn nhưng từng lời từng chữ lại như sấm rền bên tai. Cảnh sát muốn điều tra là tội ác của kẻ gây hại, bất kể bao nhiêu năm đã trôi qua, cũng không có nghĩa là những giao dịch bẩn thỉu này không tồn tại. Tội ác đen tối cần được phơi bày, trong số những nạn nhân này, người biết chuyện sẽ được hả hê, người không biết chuyện sẽ tự cảnh giác, đó chính là ý nghĩa. Cánh cửa bị đóng sập lại, tiếng bước chân Cố Nham rời đi dần nhỏ dần. Ngô Đại Dũng ngây người ngồi đó, cho đến khi có người vào áp giải hắn chuẩn bị trở về trại giam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi được vài bước, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ trong phòng, ánh mắt xuyên qua song sắt. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn lại cảm thấy đồng tử bị ánh nắng chói vào có chút đau nhức. Cửa xe Jeep Wrangler bị giật mạnh mở ra, Hà Nhượng Trần quay đầu nhìn thấy Cố Nham ngồi vào ghế lái, vừa định nói gì đó. Thì chỉ nghe đối phương đang gọi điện thoại. Mảng giám sát mạng này quả thật cần. Hà Nhượng Trần hơi nghiêng người im lặng nhìn anh. Trong tầm mắt, Cố Nham một tay cầm điện thoại đặt bên tai, một tay dứt khoát tháo thẻ cảnh sát cầm trong tay. Sau đó Hà Nhượng Trần lén lút dùng ngón tay kẹp lấy ngón cái của anh, nhẹ nhàng nhấc lên. Cố Nham nghi hoặc quay đầu. Hà Nhượng Trần chỉ vào thẻ cảnh sát, dùng khẩu hình không tiếng nói. Muốn xem. Cố Nham không chút do dự, đưa tay về phía ghế phụ lái. Hà Nhượng Trần cầm lấy chiếc thẻ cảnh sát, lật đi lật lại ngắm nghía kỹ lưỡng. Trong xe thỉnh thoảng lại vang lên vài câu đối thoại của Cố Nham với đầu dây bên kia điện thoại. Anh cứ giải mã trước đi. Được, khoảng 40 phút nữa đến cục thành phố, cúp đây. Hà Nhượng Trần nghe anh cúp điện thoại, liền quấn sợi dây thẻ lại gọn gàng rồi đưa sang, trêu chọc. Cố cảnh quan không ăn ảnh. Cố Nham khẽ híp mắt, ảnh nhảy hộ chiếu của anh cũng vậy, luôn cảm thấy không lột tả hết được vẻ đẹp trai của anh. Hà Nhượng Trần đưa thẻ cảnh sát cho Cố Nham, tiện miệng nói. Lần sau tôi chụp cho anh. Cố Nham không nói gì, chỉ phát ra một tiếng cười rất khẽ. Hà Nhượng Trần chợt nhớ ra điều gì đó, nói với tốc độ nhanh như gió. Lần trước vụ chụp lén đó tôi có thể giải thích, lúc đó tôi thật sự không hề có ý định chụp lén anh. Chỉ là cầm điện thoại xem thôi. Rồi anh rất trùng hợp quay người một cái góc đó rất đẹp. Anh xóa chưa? Cố Nham ngắt lời hỏi. Hà Nhượng Trần né tránh ánh mắt vài giây, sau đó tay phải từ từ mò vào túi, nói một cách hơi lộn xộn. Vậy bây giờ tôi xóa. Ánh mắt Cố Nham lóe lên vẻ trêu chọc. Dù có xóa là cũng đã từng chụp lén công chức rồi. Hà Nhượng Trần nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại ra, chần chừ không chịu mở khóa. Cứ thế nhìn chằm chằm vào gương mặt khó đoán cảm xúc của Cố Nham, hồi lâu cuối cùng thở dài như thể đã bỏ cuộc. Được rồi, tôi xóa là được. Thật ra còn một cách khác. Hà Nhượng Trần hơi tò mò. Là gì ạ? Cho tôi một món đồ tương tự, tôi có thể xem xét không truy cứu chuyện anh chụp lén. Cố Nham khẽ ho một tiếng. Vậy nên anh cũng không cần xóa nữa. Hãy cho tôi một bức ảnh của anh. Hà Nhượng Trần. Hai người cứ thế trong không gian chật hẹp của xe bốn mắt nhìn nhau, Hà Nhượng Trần dần dần hiểu ra chân tướng, Cố Nham không nói một lời, cố nhịn cười. Thế nhưng vị cố phó đội trưởng giả vờ nghiêm túc này đã rút điện thoại ra chờ nhận ảnh, thậm chí còn vì bịa đặt quá muốn cười mà mím môi một lần. Ánh mắt Hà Nhượng Trần qua lại trên gương mặt tuấn tú kia hai lần, cuối cùng trong mắt hiện lên ý cười. Được thôi, vậy anh ghé sát vào một chút đi, anh tự chọn trong album ảnh đi. Cố Nham không nghĩ nhiều, đầu hơi cúi về phía trước một chút, vừa lúc ánh mắt định hình trên điện thoại của Hà Nhượng Trần, chờ anh mở khóa chọn ảnh. Chụt một tiếng hôn rất lớn vang lên trong xe, Hà Nhượng Trần cứ thế giữ nguyên tư thế hôn lên má Cố Nham không rời đi, rồi từ từ di chuyển môi đến bên tai Cố Nham, nhẹ giọng nói. Sự trao đổi này có được không? Cố cảnh quan của tôi. Cố Nham không nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có thể thấy rất rõ ràng, mặt anh hơi ửng hồng, chẳng mấy chốc đã phai đi. Chỉ là cơ đùi đột nhiên căng cứng dường như vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Hà Nhượng Trần nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế ngồi, lợi dụng lúc anh đang ngẩn người, cười nói. Nếu không được thì tôi sẽ xóa ảnh của anh ngay lập tức. Khụ khụ, Cố Nham quay đầu ho mạnh vài tiếng, rồi mới bình thản trả lời. Không cần xóa, hãy bảo quản thật tốt đi. Vài giây sau, Hà Nhượng Trần cạch một tiếng thắt dây an toàn, hỏi. Anh hỏi Ngô Đại Dũng có điều gì mà tôi có thể biết không? Trước đây chúng ta đã lục soát nhà Ngô Đại Dũng và tìm thấy vài bức tranh. Anh còn nhớ không? Hà Nhượng Trần gật đầu. Cố Nham trầm giọng nói. Ban đầu tôi nghi ngờ những bức tranh đó là của hắn. Nhưng bây giờ tôi phát hiện mình đã sai. Đó là của Kỳ Kiến Hồng. Hẳn là được treo trên một số trang web đen để giao dịch, bán cho những khách hàng có tâm lý BNTH. Đây chính là lý do vì sao hắn có thể đưa cho anh ta 80 vạn sao? Hà Nhượng Trần phản ứng rất nhanh, những bức tranh này bị hắn phát hiện, rồi uy HP Kỳ Kiến Hồng. Đúng vậy, Ngô Đại Dũng làm IT, vô tình nhìn thấy Kỳ Kiến Hồng cầm một cái túi dao bò trong tay, rồi ngẫu nhiên giải mã được đoạn mã trên đó. Lời vừa dứt, đồng tử Hà Nhượng Trần co rút lại kịch liệt, phát ra một câu hỏi đầy kinh hoàng. Đoạn mã, Cố Nham, một tiếng, kiên nhẫn giải thích, tôi đã gửi cho đồng nghiệp ở cục thành phố rồi, họ sẽ giải mã, tìm ra trang web tương ứng, rồi có thể đào sâu ra những kẻ bán hàng đằng sau, thậm chí còn có khả năng tìm được những họa sĩ vẽ tranh đó. Hà Nhượng Trần thu lại ánh mắt nhìn Cố Nham, nhìn thẳng ra đường phố hoang vắng ngoài cửa sổ, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Vậy chúng ta mau đi thôi. Cố Nham chú ý đến hành động này của anh, nhưng không nói thêm gì. Chỉ im lặng đạp ga, lái xe rời khỏi đoạn đường trước cổng nhà tù. Cửa sổ chiếc Jeep Wrangler lướt qua những hàng tường cao màu xám đen đặc trưng của nhà tù, rất nhanh sau đó được thay thế bằng những con phố hai bên thành phố. Hà Nhượng Trần ở ghế phụ lái, hơi nghiêng đầu, cầm điện thoại, nhấp vào biểu tượng ảnh, tìm thư mục ảnh ẩn, từ từ nhập mật khẩu. Những bức ảnh bị ẩn đi không nhiều, chỉ có 4 tấm. Và tấm mới nhất là tấm anh đã chụp lén Cố Nham ở khách sạn hôm đó. Chiếc xe màu đen chuyển làn bên phải, chạy vào đường cao tốc. Cố Nham thực ra là một người lái xe rất nghiêm túc, ít khi trò chuyện, nhiều năm kinh nghiệm lái xe chưa từng mắc một lỗi nào, thói quen này Hà Nhượng Trần cũng rất hiểu. Nhưng lần này anh ấy dùng ánh mắt liếc nhanh sang ghế phụ lái, tận dụng tầm nhìn cực tốt, đại khái đã nhìn rõ nội dung trên màn hình. Tấm đầu tiên hẳn là một bức ảnh rất mờ, tấm thứ hai là hình bìa một túi giấy dao bò tương tự, quả thực chỉ là liếc qua rất nhanh, nên khi Hà Nhượng Trần nhấp vào bức ảnh thứ hai, Cố Nham đã thu ánh mắt về, nhìn thẳng phía trước, tập trung lái xe. A20F2K, đánh giá cấp B, H4D3A gan BTC. Dãy mã này được viết trên một túi giấy dao bò, một lần nữa in sâu vào đôi mắt có màu nhạt của Hà Nhượng Trần. Cách chương.